Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 652, chương 058, tóc để chỏm cái yếm tiểu nha đầu. Mà Nerod cũng không phải là Kiêu Gaiden thuộc hạ trực thuộc. Hoặc là nói ác ma này một nhánh. Ở quân đoàn Burning tương đối đặc thù, Manorot tuy rằng nghe lệnh của Akaimon, Kiêu Gaiden cũng có thể chỉ huy hắn, nhưng Manorot chủ nhân chân chính có người khác. Cái tên này bị Kiêu Gaiden chết sợ đến hồn vía lên mây. Trong lòng run sợ như một làn khói chạy về ốc thư cổ sau khi chỉ triệu tập dưới tay ác ma thủ vệ tận thế thủ vệ. Bỏ lại đến hàng mấy chục ngàn lâu la. Chạy, quân đoàn Burning tung hoành với mảnh này tinh không thiên địa. Đem vô số văn minh cùng hành tinh kéo vào vực sâu. Thế lực phi thường khổng lồ. Có ở bên trong sức mạnh, cũng có ngoại tại cao thâm khoa học kỹ thuật. Có thể thành lập hắc ám cánh cửa như vậy, cánh cửa teleport không gian. Cũng có tung hoành biển sao hạm đội khổng lồ. Manorot cưỡi chiến hạm như một làn khói chạy về quân đoàn Burning chủ muốn căn cứ địa. Đã từng Ereda người hành tinh mẹ, Urgus là viên hành tinh này tên, cũng là viên hành tinh này bên trong thai nghén Titan tinh linh tên. Giống nhau Azeroth, nhưng so với Azeroth cái kia tuy có khúc chiết, nhưng cứng chắc vạn năm ầm ầm sóng dậy. Urgus thì lại khổ rồi nhiều lắm. Vị này Titan tinh linh sắp tới sắp xuất thế đêm trước, bị Xazeras làm sống giờ chết giờ, đến hiện tại hầu như đã triệt để hủ hóa, thành quân đoàn Burning một khối đại pin. Chính là bởi vì có khối này đại pin, nơi này mới sẽ trở thành quân đoàn Burning trụ sở. Một viên xem ra vẩn đục, thật giống cống ngầm bên trong mò đi ra. Buồn nôn hành tinh, Kiêu Gaiden chết rồi. Manorot, ngươi dám cùng ta đùa giỡn? Akaimon cao to thân thể quan sát Manorot, vị này quân đoàn Burning bá chủ, đã từng Ereda lãnh tụ, lấy mãng gọi tồn tại. Hắn thân thể so với Manorot ác ma thân thể càng cao lớn, càng cường tráng. Manorot nói, ta không biết nói láo. Kiêu Gaiden đã chết ở Delano. Hơn nữa chết phi thường ly kỳ. Ta chỉ nghe được hắn một tiếng hét thảm. Chờ ta chạy tới thời điểm, hắn đã chết rồi. Sức mạnh triệt để tiêu tan, không hề có một chút sinh cơ. Tôn kính Akaimon, đây là một cái phi thường ly kỳ sự. Vì chủ nhân vĩ đại Xazeras thiên thu đại kế, ta nhất định phải chạy về. Chính miệng nói cho các ngươi. Ngươi có điều là người nhát gan quỷ. Ngươi đang sợ hãi. Akaimon rên lên một tiếng. Ta đã biết rồi. Nâng lên một cước, liền đem Manorot đạp đi ra ngoài. Manorot bò lên, cúi đầu liền đi. Manorot đi tới thấy Akaimon, là bởi vì hắn hiện tại lệ thuộc vào Akaimon quân đoàn danh sách. Vừa nhưng đã dựa theo quy trình đăng báo Akaimon, nên nói đều nói rồi. Nên làm đều làm, hắn nhất định phải đi thấy mình chủ nhân chân chính. Ngoặc kép, vì lẽ đó, người cũng không biết Kiêu Gaiden là chết như thế nào. Trong bóng tối, lờ mờ, so với Akaimon càng thêm vĩ đại một vị tồn tại thanh như sét đánh. Sau đó người liền chạy về. Manorot đối mặt vị này tồn tại, hầu như là nằm úp sấp, run lẩy bẩy. Chủ nhân vĩ đại a, Delano nhất định ẩn giấu đi một cái phi thường lợi hại cường giả. Ta nhất định phải đem chuyện này nói cho ngài. A, vị này bóng đen đứng lên, gần như 3000 trượng cao, mơ hồ có thể thấy được cường tráng thân thể cùng dương bình thường đầu lâu. Hai con mắt tỏa ra màu xanh lục khói thuốc, ở trong bóng tối như vậy rõ ràng. Nếu ngươi đã trở về, ta cũng đã biết, như vậy, một đạo lạnh lẽo màu đỏ xanh quang từ hắn trong đôi mắt phun ra ngoài. Trong nháy mắt liền đem Manorot thiêu thành cho tàn. Đào binh trừng phạt, Manorot, đi chết đi, giết chết Manorot. Vị này tồn tại nằm rạp hạ xuống. Ong ong có tiếng cầu xin lên. Không lâu, hắn rời khỏi nơi này. Đi gặp Akaiman. Giữa trên đường đụng vào thấy hắn Akaiman. Hai cái đụng vào đầu. Trước tiên trầm mặc một chút. Akaiman nói. Kêu, Jaeden linh hồn biến mất rồi. Ta biết, vị này so với Akaiman càng cao lớn dương đầu ác. Ma nói. Kêu, Jaeden triệt để tử vong. Đã không cách nào phục sinh. Akaiman, Delano nhận mở ra Azeroth vòng phòng ngự trọng yếu trách nhiệm. Đây là chủ nhân vĩ đại Sazeras lúc trước sách lược. Hiện tại ra chuyện như vậy. Q, Jaeden không thể giải thích được chết ở Delano. Chuyện này nhất định phải được coi trọng. Có thể giết chết Q, Jaeden. Liền có thể giết chết ngươi và ta. Akaiman nói. Ngươi có ý định gì? Ba phong rất, địa ngục trong vực sâu sở hữu dương đầu ma lãnh chúa. Ba phong rất cũng không phi thường mạnh mẽ, không có ai tiên cảnh giới sức mạnh, nhưng ở theo một ý nghĩa nào đó nói, hắn địa vị, nhưng không phải chuyện nhỏ. Ba phong rất lắc lắc đầu, ta tạm thời liên lạc không được chủ nhân vĩ đại Sazeras. Ta nghĩ ngươi cũng như thế. Delano sự, trước tiên lấy ổn định làm chủ. Kêu, Jaeden chết ấn lại. Ta cần phải đi một chỗ. Chờ ta trở lại quyết định. Được, trải qua cẩn thận tế luyện. Thường uy trong tay 6 bộ đinh đầu thất tiễn 6 cái thảo người. Đã dáng dấp đại biến. Không nữa là loại kia xem ra rất đơn sơ thô giáp. Chỉ có một cái hình người thảo người. Mà mỗi người đều mang hình thái từng cái nhìn lại. Bên trong 5 cái, rõ ràng cùng 5 đại thượng cổ chi thần dáng dấp giống nhau như đúc. Mà còn lại cái kế tiếp, nhưng là cái tại mọi thời khắc ở biến hóa hình thái thảo người. Trên một khắc vẫn là hình người, sau một khắc liền hóa thành một đoàn không có cụ thể hình thái cháo. Chốc lát lại biến thành một đầu to lớn ác ma. Ngay ngắn là thiên biến vạn hóa, đều ở bên trong, xong rồi, Thường Uy mỉm cười, so với thông qua Drake, tha cho nơ chun bộ kia đinh đầu thất tiễn. Này 6 bộ mới xem như là hoàn chỉnh bản bộ kia Thường Uy luyện chế dùng 3 điểm lực. Này 6 bộ liền dùng vô cùng, tự nhiên, lực sát thương cũng không thể giống nhau, cho nơ chun bộ kia. Dung lượng có điều là dùng để giết một cái sức mạnh cấp độ nằm ở nguyên thần cảnh giới Kiêu Jaeden thôi. Mặc dù Kiêu Jaeden sức mạnh ở cấp độ nguyên thần bên trong cũng coi như là thượng tầng, nhưng nguyên thần cảnh chính là nguyên thần cảnh. Đối với Thường Uy người như thế tiên tới nói, giết chết thay đổi vậy. Mà hiện tại này 6 bộ đối phó không phải là chỉ là lực lượng nguyên thần. 6 bộ đinh đầu thất tiễn đã cùng luyện thần hồ lô khí thế giao hòa, phảng phất trang phục pháp bảo. Mỗi một bộ đinh đầu thất tiễn khác nhau nơi, chỉ ở với trong hồ lô lục đạo khí thế. Mỗi một bộ hợp nhất đạo khí thế. Một con bụ bẫm tiểu bạch tay từ bên cạnh tiểu dày đặc đưa qua đến. Thường Uy ngón tay bắn ra, nghịch ngợm một tiếng ôi. Chát tóc để tròm, ăn mặc ngũ sắc cái yếm bụ bẫm con nhóc con làm nũng nói. Sư phụ, cho ta chơi một hồi mà. Liền một ngày, có được hay không? Thường Uy nghiêm mặt, không tốt. Một tay áo liền thu rồi bên trong 5 bộ. Lưu bộ tiếp theo, nhưng là nơ rót hình tượng bộ kia. Tóc để tròm cái yếm tiểu nha đầu. Chính là Thường Uy đại đồ đệ. Cuối cùng dựng dục ra này cụ tu đạo thân thể, vừa sinh ra, liền mở ra 108 cái khiếu huyệt, từ nhỏ thiên bẩm ngũ hành nguyên từ thần quang thần thông. Tiên thiên chính là tiên thể lợi hại nha đầu, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua giả vương bình thiên hạ.